Chương 86, bị ném bỏ kẻ đáng thương. Ha ha ha ha, là ta đi hệ tờ Diêm Hạo Thiên toàn tộc vậy thì thế nào? Viêm Liệt cười to nói, ai bảo Thiên Tuyết nhìn chúng kia tiểu tử, để ta đi mời chào hắn, thế nhưng là kia tiểu tử lại cự tuyệt, đã hắn không biết tốt xấu như thế, vậy ta liền giết sạch cả nhà của hắn, cắt mất hắn đầu lưỡi, đem hắn bán được quỷ thị, ha ha ha, chờ hắn thể nghiệm qua người này không nhân quỷ không quỷ thời gian, triệt để lúc tuyệt vọng, Thiên Tuyết lại từ trời mà hàng cứu được hắn, hắn chẳng lẽ còn có thế không đối. Thiên Tuyết cảm động đến rơi nước mắt, đến lúc đó, hắn chính là Thiên Tuyết bên người một con chó, tùy tiện Thiên Tuyết làm sao sai xử hắn đều thành. Ha ha ha ha ha ha ha, bên cạnh lồng sắt bên trong, chuyến ra Diêm Hạo Thiên điên cuồng giống lên một tiếng. Hai mắt đỏ ngầu, như nổi điên, cừu hận trừng mắt Viêm Liệt. Nặng nghề lồng sắt, tại hắn lay động hạ, rung động dữ dội. Cặp kia dính đầy máu tươi tay, phát ra ken két xương cốt tiếng vỡ vụn, nhưng vờ ơ y mà, ngạnh sinh sinh đem tinh thiết chế tạo lồng giam, cho tách ra bốn con ra. Mộ Nhan mắt sắc thâm trầm mà lạnh lùng, nhìn xem Diêm Hạo Thiên kia thống khổ muốn điên bộ dáng, phảng phất thấy được xa xưa lúc trước. Trước mắt Diêm Hạo Thiên coi là thật đáng thương. Chỉ vì thiên phú của mình xuất sắc, tâm tính kiên nhẫn hơn người, cho nên liền muốn tiếp nhận như thế cửa nát nhà tan kết cục, cho nên liền bị điều giáo thành cung Thiên Tuyết một con chó. Nhưng mình kiếp trước lại tốt bao nhiêu đâu, chỉ vì đứa con trong bụng là thiên thai, liền bị nhân ngạnh sinh sinh xé ra bụng, cắt tới bảo cung. Rõ ràng huyết hải thâm cửu cửu nhân đang ở trước mắt, nàng có mắt nhưng không trọng, còn đần độn thay nàng bán mạng. Về phần trước mắt cái này cung Thiên Tuyết nanh vuốt Viêm Liệt, hắn cũng bất quá là cái đáng thương thật đáng buồn ngu xuẩn mà thôi. Đem cung Thiên Tuyết xem như ân nhân cứu mạng cùng nữ thần, nhưng tại cung Thiên Tuyết trong mắt, hắn cùng con chó có cái gì khác nhau? Nghe Viêm Liệt còn tại không ngừng cười lớn, toàn thế giới chỉ có Thiên Tuyết sẽ không phản bội ta, sẽ không vứt bỏ ta, chỉ cần vì Thiên Tuyết, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Mộ Nhan nhịn không được cười nhạo nói, ngươi thật cảm thấy, cung Thiên Tuyết sẽ không vứt bỏ ngươi sao? Như vậy không bằng ngươi bây giờ ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn xem ngươi trong suy nghĩ. Nữ thần còn quan tâm sống chết của ngươi sao? Viêm Liệt khẽ giật mình, vận chuyển huyền khí động tác dừng một chút, trên thân thoáng chốc bị âm lưới đao cắt một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Nhưng hắn nhưng căn bản không lo được, mà là ngẩng đầu nhìn phía số 7 nhã gian phương hướng. Chỉ thấy người nơi đâu đi nhà trống, nơi đó còn có cung Thiên Tuyết cái bóng. Liên liên đi theo cung Thiên Tuyết bên người hai cái thị vệ, cũng đều đã không thấy bóng dáng. Thấy không, Mộ Nhan dễ cực nói, sớm tại ngươi bị ta phong nhận vây khốn, xác định ngươi không có chút nào giá trị lợi dụng thời điểm, nàng liền đã vụng trộm đi. Bởi vì nàng biết, nếu là lưu lại, nàng sẽ chỉ thụ càng lớn nhục nhã, thậm chí bị ta yêu cầu thực hiện ước định, từ đấu thu trường leo ra đi. Còn sống chết của ngươi, ha ha, nàng cho tới bây giờ đều không có để vào mắt. Diễn võ trường đám người cũng không nhịn được cao giọng nghị luận lên. Bọn hắn lại không ai phát hiện, cung Thiên Tuyết tại chẳng biết lúc nào, đã lén lút rời đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Viêm Liệt là vì cung Thiên Tuyết mới kết cục quyết đấu. Bây giờ Viêm Liệt thân hãm hiểm cảnh, cung Thiên Tuyết vờ ơ ý ma mình vụng trộm chạy. Cái này khiến rất nhiều người đều đối cung Thiên Tuyết hành vi cực kỳ trơ trẽn. Có nhân càng là nhịn không được cười nhạo nói, nguyên lai cái gọi là thiện lương trượng nghĩa, tướng mạo song toàn cảnh tranh quốc công chúa, bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người. Mặc dù ít, nhưng là cũng coi như tăng thêm A Tấu chương song.